Nhưng như vậy là đủ rồi, vì vào ngày như thế này, tất cả mọi người đều không tin sẽ có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. 7 vạn hoàng gia cận vệ quân, còn có 100 vạn binh sĩ đang trú quân trong thành Hoa Hồng, các cường giả trong nước cũng đến đây. Không ai tin vào ngày hôm nay lại có kẻ nào dám làm loạn, ai lại muốn tìm phiền phức vào ngày như thế này chứ, rõ là không muốn sống yên ổn rồi. Hôm nay là ngày đại thọ 60 tuổi của bệ hạ Lý Tự Minh hoàng đế đế quốc vĩ đại của chúng ta. Tất cả mọi người ở đây hãy kính chúc ngày thượng thọ của bệ hạ. Sau tiếng hô to của một vị quan viên, điển lễ chính thức bắt đầu. Sứ giả các nước và các vương công đại thần lần lượt đến chúc mừng Lý Tự Minh, biểu lộ sự chúc phúc của mình, đồng thời thăm viếng bệ hạ. Sau đó là đám rước lớn, còn có biểu diễn ca vũ. Cuối cùng mới là cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn. Tất cả những hoạt động này đều đã được sắp xếp hoàn hảo. Thái tử ngồi ở vị trí bên trái hoàng đế mang một nụ cười trên vẻ mặt dương dương đắc ý. Ngồi ở đó vững như Thái Sơn nhìn mọi thứ trước mặt. Người khác không biết thái tử đang nghĩ gì nhưng một số người nhạy cảm đã cảm thấy thái tử hôm nay có gì đó không bình thường. Còn Bạch Khởi thì nhẹ nhàng nhìn thoáng qua vị trí thái tử đang ngồi. Người đứng đầu vũ trang, ánh mắt lạnh lùng bàng quan nhìn tất cả những điều này, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu đối với thái tử. Nhưng đáng tiếc đối với con người này, vị trí của mình không thể làm gì. Thật ra chuyện này sợ là không hề đơn giản. Con người vẫn theo Lý Tự Minh lâu nay như Bạch Khởi tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Sau khi biểu diễn ca vũ, đội quân rước kiệu từ từ xuất hiện. Đội quân rước kiệu hùng hậu do các đại hành tỉnh của đế quốc còn có các đại trí danh gia tộc hợp thành, mang theo xe hoa hoa lệ và đội quân rồng rắn phía sau đi đến sân trước cửa hoàng cung, từ từ reo to những lời chúc mừng, khiến một người đang mắc bệnh nguy kịch như Lý Tự Minh cũng phải mỉm cười. Trong các tiết mục biểu diễn ca vũ, đặc sắc nhất chính là đội ngũ hùng hậu của phương Nam Hắc Đức Lan gia tộc. Bọn họ hợp thành 10 đội xe, các xe đều mang hình thái đặc sắc. Hoa lệ, các xe trang trí công phu với nhiều hình thái khác nhau, dùng đá quý khảm lên xe thành hình con công nổi, dùng hoàng kim khắc lên xe hình con cự long, vi ngoài ra còn có đội ngũ của hàng vạn người, mặc những bộ y phục đầy màu sắc, đi phía sau những đoàn xe, màu sắc quần áo trên người họ không giống nhau nhưng khi đi vào trong sân lại rất gọn gàng, nhìn từ xa trên người họ có 4 chữ lớn, vạn thọ vô cương. Ha ha ha, làm tốt lắm. Sau khi Lý Tự Minh nghe xong liền cười ha ha, vuốt ve chòm râu trước ngực, vẻ mặt vui vẻ nhìn mọi thứ trước mặt nói như vậy. Xem ra Lý Tự Minh rất cao hứng, nhưng đáng tiếc cơ thể của Lý Tự Minh cuối cùng cũng không còn khỏe mạnh nữa. Sau khi cười mấy tiếng đã bắt đầu ho, khiến mấy tên thái giám ở bên cạnh khẩn trương chạy đến, sợ Lý Tự Minh sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi đoàn xe của Hắc Đức Lan đi qua, xuất hiện trước mặt bọn Bạch Khởi là đội quân chỉnh tề tiến bước, mặc giáp kim sắc. Hoàng gia cận vệ quân cầm vũ khí, người đi đầu của đội ngũ là kỵ binh, ai cũng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hô to khẩu hiệu bước đều bước tiến về phía trước. Bất luận là bộ binh hay là kỵ binh đều như vậy, mỗi một bước tiến đều đầy uy lực, ai cũng chỉnh tề như vậy. Không thể không nói người của Hoàng gia cận vệ quân đều là quân tinh nhuệ. Bọn họ không chỉ có những thế đòn đẹp, quân đội của Bất Diệt Hoàng Triều không chỉ có thế đòn đẹp, binh mã của đế đô lại càng như vậy, đặc biệt là hoàng gia cận vệ quân. Bọn họ đều là những người trong các binh mã được tuyển chọn đặc biệt để đến đế đô, vì hoàng gia mà hiệp lực. Bọn họ đối với hoàng gia trung thành vô cùng, có sức chiến đấu dũng mạnh, mặc dù không phải là quân đoàn tinh nhuệ của đại lục nhưng ít nhất ở trong nước bọn họ hoàn toàn xứng đáng được gọi là quân tinh nhuệ. Hoàng gia cận vệ quân đúng là rất khá, lực chiến đấu còn tốt hơn quân tinh nhuệ thủ hạ của ta, nhưng đáng tiếc số lượng lại ít. Hơn nữa một số người đến hôm nay mới chỉ biết biểu diễn võ thuật thôi, vũ khí áo giáp đẹp thì có tác dụng gì chứ, cũng không biết bọn họ có thể kéo dài đến ngày hôm nay. Bạch Khởi nhìn hoàng gia cận vệ quân trước mặt bất giác nghĩ như vậy, nhìn các đội quân đang đi tới trước mặt sứ giả các nước và các đại thần, Lý Tự Minh đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía tam hoàng tử Lý Tầm Hoan đang ngồi bên phải mình. Sau khi ho lên 2 tiếng, Lý Tự Minh hắng giọng, tất cả âm thanh đang ồn ào xung quanh chợt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều im lặng đợi Lý Tự Minh nói. Động tác nhẹ nhàng của Lý Tự Minh đủ để chứng minh vị hoàng đế của đế quốc vĩ đại nhất phương Đông đang có chuyện muốn nói. Ở đây không có ai là kẻ ngốc, ngược lại vô cùng thông minh mới đúng. Những người có thể ngồi đây không phải là những kẻ khôn khéo nhất sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không tiếp tục nói lúc này để làm mất mặt Lý Tự Minh. Hậu quả sau đó sẽ tương đối nghiêm trọng. Mặc dù cơ thể của vị hoàng đế bệ hạ này không còn khỏe nữa, nhưng dù sao ông ta vẫn chưa chết không phải sao? Chỉ cần ông ta chưa chết, lời của ông ta vẫn uy nghiêm như trước. Hôm nay các vị có thể đến đây, Lý Tự Minh ta cảm thấy thật sự vui mừng. Cũng không giấu gì các vị, mà thật ra chuyện này cũng không thể nào giấu được, nó cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người biết rõ tình hình hiện tại, ta đã không còn khỏe nữa, cơ thể của ta đã đến cực hạn rồi, ta bây giờ e là cũng không còn sống được bao lâu nữa, cho nên ta có một vài lời muốn nói với mọi người. Đây là lần đầu tiên Lý Tự Minh tự thừa nhận sức khỏe của mình không còn tốt nữa trước mặt các bá quan đại thần. Ông ta thừa nhận cơ thể mình đã đến cực hạn rồi. Hầu như ai cũng biết lần đầu tiên này sợ là cũng có thể là lần cuối cùng. Mọi người đều biết, sợ là sau này Lý Tự Minh không còn cơ hội để nói những lời như vậy nữa. Lúc này Lý Tự Minh nói như vậy, vậy cũng đủ để chứng minh một chuyện, đó là Lý Tự Minh muốn tuyên cáo di ngôn. Mọi người đều như nín thở, ai cũng suy đoán, hôm nay là một ngày trọng đại như vậy. Lúc này Lý Tự Minh nói ra di ngôn của mình là vì sao? Rốt cuộc ông ta muốn nói những gì? Những điều này tất cả mọi người đều suy đoán, vì chỉ cần một câu nói của Lý Tự Minh cũng có thể thay đổi vận mệnh của một số người, cho nên bọn họ tập trung tinh thần lắng nghe Lý Tự Minh nói. Sau khi dừng lại một chút nhìn tất cả mọi người xong, đầy mãn nguyện gật gật đầu rồi tiếp tục nói, các vị, ta đã quyết định một chuyện. Ta nói ra vào một ngày như thế này là vì muốn các vị làm chứng, đó chính là Lý Tự Minh ta đã sẵn sàng chết rồi. Sau khi chết, ta quyết định sẽ truyền ngôi hoàng vị lại cho tam hoàng tử của ta, tam hoàng tử Lý Tầm Hoan. Còn về thái tử Lý Dũng, phế truất tước vị, cả đời phải lưu lại đế đô không được sử dụng, không được rời khỏi đế đô nửa bước. Lời này khiến cho tất cả đều kinh hãi. Không ai ngờ Lý Tự Minh vào lúc này lại nói ra những lời như vậy, phế truất thái tử, giữ lại đế đô, vậy có khác gì giam giữ suốt đời, có gì khác biệt với chuyện giết thái tử đâu, hơn nữa còn chính thức truyền ngôi lại cho tam hoàng tử Lý Tầm Hoan, chỉ cần Lý Tự Minh vừa chết thì Lý Tầm Hoan sẽ thuận lợi trở thành hoàng đế. Khi tất cả còn đang kinh ngạc, thái tử đang ngồi ở đó nheo mắt lại, trong ánh mắt đầy sự lạnh lẽo, nói, Phụ hoàng, người muốn phế truất ta, người đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Ha ha, ngươi còn có ý kiến nữa sao? Lý Tự Minh sau khi ho nhẹ hai tiếng thì nheo mắt nhìn Lý Dũng đang ở trước mặt nói. Nhưng khi nói bất cứ ai cũng có thể nhận ra trong tiếng nói của Lý Tự Minh đầy sự lạnh nhạt và lạnh lẽo. Đương nhiên là có, tại sao ta không thể có ý kiến chứ? Từ 10 tuổi ta đã bắt đầu làm thái tử. Đã làm thái tử 30 năm rồi, ta đã vì đế quốc mà tận lực tận tâm, vì đế quốc mà ta đã dốc hết lực lượng của mình, vì đế quốc ta đã làm thái tử. 30 năm không một ngày nào ta không vì đế quốc mà nỗ lực không ngừng. Năm thú nhân xâm lấn ta cũng vì đế quốc mà đóng quân ở đế quốc phương Bắc. 3 năm đồng cam cộng khổ cùng các tướng sĩ, vì thủy tai phương Nam ta đã tự mình thức trắng 7 ngày để xây dựng thủy lợi. Vì đế quốc mà dù người con gái ta yêu chết trong tay giặc, ta cũng không đi trả thù. Vì đế quốc ta đã từng bán đi gia sản giàu có của mình. Lẽ nào như vậy còn chưa đủ hay sao? Người dựa vào cái gì mà phế truất ta? Dựa vào cái gì mà bãi miễn chức thái tử của ta? Đem vị trí của ta giao lại cho lão tam? Dựa vào cái gì? Người nói đi, dựa vào cái gì? Hắn có cống hiến gì cho đế quốc không? Hắn đã vì đế quốc mà làm những gì? Hắn là cái gì chứ? Hắn dựa vào cái gì? Lẽ nào vì phụ thân thích hắn, không thích ta? Vì vậy mà hủy bỏ toàn bộ cống hiến của ta? Vì điều đó sao? Sau khi Thái tử Lý Dũng đứng lên thì phẫn nộ chất vấn Lý Tự Minh. Khi nói sắc mặt của Lý Dung đã trở nên dữ tợn không gì có thể sánh được. Lui xuống, ở đây không có chỗ cho ngươi nói. Vẻ mặt của Lý Tự Minh càng ngày càng trở nên khó coi. Lời nói của Thái tử khiến ông ta không biết cãi lại thế nào. Nhưng Lý Tự Minh đồng thời cũng phải thừa nhận chuyện mình chọn Lão Tam chính là vì bản thân ông ta thích hắn. Nhưng đây chỉ một phần nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là Lý Tự Minh nhận thấy năng lực của Thái tử không đủ, cho nên ông ta mới chọn Lý Tầm Hoan. Ông ta cảm thấy đế quốc ở trong tay của Lý Tầm Hoan có thể ngày càng phát triển. Nhưng lời này Lý Tự Minh không thể nói ra lúc này, lý do này quá miễn cưỡng. Hơn nữa Lý Tự Minh cũng không định nói chuyện đạo lý gì với Thái tử Lý Dũng. Ông ta là hoàng đế, là người lớn nhất của đế quốc. Cho đến khi đế quốc vẫn còn tồn tại thì lời nói của ông ta vẫn là thánh chỉ, không ai có thể phản kháng. Cho dù là thái tử cũng không có tư cách nhiều lời với ông ta, hắn chỉ cần nghe mệnh lệnh là được rồi, hắn không cần làm những chuyện khác, càng không cần phản bác hay nghi vấn. Thế nào? Phụ hoàng người sợ sao? Sợ ta sẽ đem sự thật nói ra sao? Ha ha! Người nói ta thoái vị. Ta phải thoái vị sao? Ha! Sợ là lần này không tới lượt người quyết định rồi. Lý Dũng lạnh lùng cười rồi nói. Lý Dũng vốn có chút do dự đối với chuyện mưu phản nhưng bây giờ thì hắn đã không còn chút do dự nào nữa rồi. Cách làm của Lý Tự Minh vừa rồi đã khiến cho Lý Dũng kinh ngạc. Lý Dũng đã quyết định chuyện mưu phản. Hỗn láo! Người đâu? Dẫn hắn đi cho ta! Sau khi nghe xong, Lý Tự Minh phẫn nộ nói, khi nói sắc mặt của ông ta đã thay đổi, không chịu được ho lớn hai tiếng, máu tươi từ miệng cứ thế chảy xuống, nhưng ông ta đã dùng lực nuốt ngược trở lại. Dẫn ta đi, ai dám, nói cho người biết, phụ hoàng của ta, phụ hoàng đại nhân của ta, người đã thao túng ta cả đời, ta đã nhẫn nại cả đời, nhưng hôm nay ta không thể nhẫn nại được nữa. Sự nhẫn nại của ta đã đến cực hạn rồi, ta cũng sẽ không để người thao túng ta nữa, ta sẽ không nghe lời của người nữa. Lý Dũng giận dữ hét lên, lời nói này vừa thốt ra sắc mặt của tất cả mọi người đều biến sắc. Tất cả những người đứng xung quanh đều trở nên cổ quái dị thường, bọn họ biết chuyện hôm nay sợ là không đơn giản như vậy. Người đâu? Giết tên nghịch tử này cho ta. Giết hắn. Lý Tự Minh bị Lý Dũng làm cho tức điên, kéo cơ thể đang đầy bệnh tật đứng lên chỉ về phía Lý Dũng giận dữ hết. Gọi hộ vệ của mình vào giết chết Lý Dũng. Nhưng đáng tiếc lúc này Lý Dũng lại cười lạnh một tiếng rồi quát. Giết ta. Được. Phụ thân của ta. Cuối cùng người đã giết chết tình cảm trong ta. Người muốn giết ta sao? Ha ha. Sợ là ta không dễ giết đâu. Là người đã ép ta. Vậy thì người cũng đừng trách ta. Đã đến mức này, vậy thì ta sẽ mưu phản đến cùng. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Trong một giây đã nhìn thấy trong đám đội quân của Hắc Đức Lan gia tộc ở tiền phương vốn đang tham gia diễu hành từ từ rút vũ khí ra từ những chiếc xe đầy màu sắc. Không nhiều lời xông vào đám hoàng gia cận vệ quân. Rất nhiều kỵ binh từ phía sau đội ngũ xông ra, nhìn số lượng chí ít cũng phải đến vạn người. Trong nháy mắt hoàng gia cận vệ quân bị tấn công hai mặt, 10 vạn binh sĩ bí mật từ xa cũng xông tới. Bọn họ là đế đô thành vệ quân, mục tiêu của bọn họ không phải là ai khác mà chính là hoàng gia cận vệ quân. Xem ra binh sĩ của đế đô thành vệ quân cũng đã mưu phản một nửa rồi. Trong nháy mắt 10 vạn binh sĩ tập trung lại một chỗ, trên khoảng sân rộng trong nháy mắt vang đầy tiếng sát. Binh sĩ của hoàng gia cận vệ quân vốn không có phản ứng gì đã bị những binh sĩ mưu phản nhào tới, vô số binh sĩ đã bị giết, bắt đầu cuộc tàn sát đơn phương. Những hoàng gia cận vệ quân vốn không có sự chuẩn bị lập tức trở thành mục tiêu thảm sát, mặc dù bọn họ đều là những người tinh nhuệ trong những người tinh nhuệ, nhưng vào hoàn cảnh này thật sự vẫn trở tay không kịp. Vô số binh sĩ lần lượt ngã xuống, hoàng gia cận vệ quân phải đối mặt với binh lực lớn hơn mình mấy lần, trong nháy mắt đã tan vỡ. Hầu như không duy trì được bao lâu, nhưng dù sao cũng là quân tinh nhuệ, số lượng cũng không ít. Bọn họ mặc dù là bị tấn công bốn phía nhưng cũng đã hình thành nên một tiểu phương trận khoảng vạn người, đại khái có 5 nhóm như thế, bắt đầu phản kích. Đương nhiên bọn họ không thể xoay chuyển cục diện, vì trong hoàng cung tiếng giết chấn động trời nhưng những nơi khác vẫn không hề phản ứng. Điều này cũng đủ chứng minh một chuyện, đó là binh sĩ trong đế đô dường như đã phản chiến cả rồi. Khoảng 100 người mặc hắc y xuất hiện bên cạnh Thái tử Lý Dũng và bên cạnh Lý Tầm Hoan và Lý Tự Minh. Trong nháy mắt đám thích khách thân thủ bất phàm đã giết chết đám hộ vệ bên cạnh hai người, hầu như không có một chút do dự. Chết tiệt, thích khách ảnh tộc, sao lại như vậy? Những người có chút hiểu biết đều kêu lên như vậy. Bọn họ có chết cũng không ngờ vì cuộc mưu phản lần này mà Lý Dũng mời cả thích khách ảnh tộc của Yên Vũ Lâu đến. Không khó nhận ra Lý Dũng đã dành hết tâm sức cho chuyện này, hơn nữa còn chuẩn bị rất đầy đủ. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ là Lý Dũng sẽ giành được thắng lợi đăng quang hoàng vị. Nhiều người đã bắt đầu do dự, bọn họ đang suy nghĩ sau này bản thân mình nên đứng về bên nào mới tốt. Thế nào hả, phụ hoàng của ta, bây giờ người cảm thấy thế nào? Người muốn giết ta sao? Muốn bãi miễn ta sao? Có khả năng không? Nói cho người biết. Không thể đâu, người đã bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngày hôm nay ta làm như vậy tất cả cũng đều là vì người ép ta. Lý Dũng cười điên cuồng, trên mặt lộ rõ vẻ điên cuồng. Hắn thấy bản thân mình đã nắm chắc phần thắng rồi. Đúng là Lý Dũng thực sự nghĩ như vậy. Không riêng gì Lý Dũng, những tên thủ hạ của Lý Dũng cũng nghĩ như vậy. Trên vẻ mặt của bọn chúng đều lấp lánh nụ cười. Còn người của Lý Tự Minh và Lý Tầm Hoan vẻ mặt càng ngày càng xấu đi. Chuyện đã trở nên thế này thật sự có chút ngoài ý muốn. Trước đó bọn họ hoàn toàn không ngờ Thái tử lại làm như vậy, lại mưu phản như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, tình thế xoay chuyển. Việc mưu phản lần này có thể nói là đã được âm mưu từ lâu. Bọn tay chân của Thái tử đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong đế đô, quân đội phần lớn đã bị người của Lý Dũng khống chế. Quân đội trong đế đô tổng cộng phân thành 5 nhóm. Đế đô chia thành tứ đại doanh, mỗi đại doanh có 5 vạn nhân mã, tổng cộng 20 vạn. Thành vệ quân có 20 vạn nhân mã, cấm vệ quân 20 vạn nhân mã, đế đô đặc cảnh ti 10 vạn người, hoàng gia cận vệ quân 10 vạn người, tổng cộng là 80 vạn người. Ngoài ra còn có số đông quân hộ vệ riêng của các quý tộc, trong đó Lý Dũng đã nắm giữ thành vệ quân, đế đô tứ đại doanh và đế đô đặc cảnh ti, tổng cộng là 50 vạn người. Còn hoàng đế Lý Tự Minh có 10 vạn người. Hơn nữa Lý Dũng là kẻ chuyên đánh lén, đột nhiên tấn công khiến người ta trở tay không kịp. Ngoài ra còn có 5 vạn nhân mã của Hắc Đức Lan gia tộc. Có thể nói tình thế này đang nghiêng hẳn về một phía. Thật ra Lý Tự Minh vốn còn có thể sử dụng cấm vệ quân, 20 vạn người vào một số thời điểm có thể đủ để xoay chuyển cục diện. Những khi đại chiến xảy ra, cấm vệ quân có thể dùng tốc độ nhanh nhất phản ứng lại, chuẩn bị xuất động binh mã. Đây là nhiệm vụ của cấm vệ quân. Cấm vệ quân cũng là một trong 5 đại quân tinh nhuệ cả nước. Tốc độ phản ứng khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng đáng tiếc là nhân mã của đại quân được tập hợp lại trong một thời gian ngắn xong lại bị người ta kéo đi. Sau khi Bạch Kình Thiên từ chức thì giống như rắn mất đầu, nhân mã phần lớn đã bị Thái tử Lý Dũng mua sạch. Cho đến bây giờ bọn họ căn bản không thể có bất cứ hành vi nào, mặc dù không có khả năng giúp Thái tử binh biến nhưng lại có khả năng án binh bất động. Như vậy có thể nói trong tay Lý Tự Minh không còn lực lượng nào khác. Với ưu thế tuyệt đối, nhân mã của Lý Dũng không ngừng tiến vào, hoàng gia cận vệ quân bắt đầu bị tàn sát không ngừng. Trong một khoảng thời gian ngắn nhân mã của hoàng gia cận vệ quân đã thương vong cạn kiệt, cũng có nhiều người không có sức phản kháng, tập hợp lại cùng nhau làm cuộc kháng chiến cuối cùng. Trên sân rộng hoàng gia, xác chết rải rác khắp nơi, toàn bộ quân đen nghịt đều là người của Thái tử Lý Dũng. Tình cảnh như vậy khiến người ta vô cùng kinh sợ. Nhìn thấy thủ hạ của mình không ngừng ngã xuống, nhìn nhân mã của hoàng gia cận vệ quân không ngừng tiêu vong, sắc mặt của Lý Tự Minh càng ngày càng khó coi. Ngươi đúng là nghịch tử, ngươi dám âm mưu tạo phản, ta phải giết chết ngươi. Đại cục đã định, Lý Tự Minh biết bản thân mình không còn sức phản kháng nữa. Mặc dù phía sau Hoàng gia có một số thế lực như Hoàng Cực Tông hỗ trợ, nhưng Lý Tự Minh biết Hoàng Cực Tông sẽ không nhúng tay vào chuyện nội bộ của Lý gia. Bọn họ chỉ đảm bảo cho Lý gia không bị sự tấn công từ bên ngoài, còn chuyện nội bộ tranh đấu bên trong bọn họ không quan tâm đến. Trừ phi bản thân Lý gia có được thứ đó, nhưng đáng tiếc mặc dù các bên đã xác nhận đại cục, nhưng bản thân vẫn không tìm thấy thứ đó. Cho dù lưỡi kiếm của ảnh tộc có kề vào cổ mình thì cũng không quan tâm. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Tự Minh bất giác tràn đầy sự tức giận, thiếu chút nữa thì thổ huyết. Cơ thể vốn đã yếu ớt lại càng trở nên suy nhược, khi nói lại thở hổn hển. Ha ha ha, nghịch tử, phụ hoàng nói rất đúng, nhưng phụ hoàng, ta là một kẻ nghịch tử thì bây giờ phụ hoàng có thể làm gì được ta chứ? Người xem, nhìn xung quanh xem, xung quanh đây còn có người của người không? Xung quanh đây đều là người của con, toàn bộ đều là người của con, còn người, thất bại của người chính là có đứa con nghịch tử này. Sau khi Lý Dũng nghe xong thì cười điên cuồng rồi nói, khi nói những lời này mặt đầy vẻ cuồng ngạo, hắn đã chẳng còn xem ai ra gì. Tình huống bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, nếu bây giờ không có kỳ tích xuất hiện thì lần mưu phản lần này của Lý Dũng nhất định sẽ thành công, không có gì phải lo lắng, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Ha, cho dù hôm nay ngươi có giết chết ta thì cũng không có tác dụng gì đâu, các nguyên soái và tổng đốc các nơi sẽ không thừa nhận ngươi. Ngươi có giết chết ta cũng không có tác dụng gì, danh không chính ngôn không thuận. Ngươi mãi là một loạn thần nghịch tử, tất cả mọi người đều khinh bỉ ngươi, vị trí của ngươi cũng không giữ yên đâu. Sau khi Lý Tự Minh ho lên hai tiếng thì nói như vậy, còn Lý Tầm Hoan đang bị thanh kiếm kề vào cổ nhìn thoáng qua Bạch Khởi, nhìn thấy trong ánh mắt Bạch Khởi nhìn về phía Lý Dũng không có chút gì lo lắng, chỉ lặng lặng ngồi ở đó nhìn mọi thứ trước mắt, cũng không nói gì nhiều. Quan hệ của Lý Tầm Hoan với Bạch Khởi cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai. Bạch Khởi là người như thế nào trong lòng hắn biết rất rõ. Con người của Bạch Khởi từ trước đến giờ sẽ không làm chuyện gì mà không chuẩn bị. Nhìn biểu hiện của hắn cho thấy hắn đã biết chuyện Lý Dũng mưu phản rồi. Đã biết thì nhất định là đã có sự chuẩn bị. Đương nhiên Lý Tầm Hoan không dám bảo đảm là Bạch Khởi có giúp đế quốc hay không. Có giúp phụ hoàng mình là hoàng đế Lý Tự Minh hay không. Nhưng hắn dám khẳng định có Bạch Khởi thì bản thân hắn sẽ không gặp chuyện gì cả. Vì bất luận quan hệ của Bạch Khởi và phụ hoàng mình như thế nào, thì quan hệ giữa hắn và Bạch Khởi cũng không thay đổi. Con người Bạch Khởi rất đáng làm bằng hữu. Đã có hắn ở đây thì bản thân nhất định sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vì vậy Lý Tầm Hoan chỉ lặng lặng nhìn mọi cái trước mặt. Mặc dù hắn cũng lo cho phụ hoàng của mình nhưng hắn biết phụ hoàng của mình có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Dù sao bất luận thế nào Lý Dũng cũng muốn đoạt được hoàng vị, mặc dù hắn phát động chính biến, đã là một loạn thần nghịch tử, nhưng Lý Dũng tuyệt đối sẽ không muốn dính vào tội danh giết cha. Hắn không dám làm như vậy, hơn nữa hắn biết nếu làm như vậy, hắn sẽ không giữ được đế quốc. Các nguyên soái còn có các tổng đốc đế quốc sau khi biết tin này sợ là sẽ dấy binh phản kháng, cho nên muốn giữ vững ngôi vị. Lý Dũng tuyệt đối không thể giết chết Lý Tự Minh. Ha ha, về điều này thì bệ hạ không cần phải lo lắng. Muốn danh chính ngôn thuận về điều này ta nghĩ cũng không phải quá khó. Ngài nên biết nếu có sự hỗ trợ của chúng ta vậy thì sẽ không có vấn đề gì nữa hết. Ta tin nếu Thái tử bệ hạ có được sự hỗ trợ của Quang Minh Thần Điện chúng ta thì nguyên soái và tổng đốc các nơi sẽ không phản đối Thái tử bệ hạ. Thái tử bệ hạ có thể danh chính ngôn thuận trở thành hoàng đế của đế quốc. Đột nhiên một âm thanh phát ra trước mặt mọi người. Một người ngồi ở hàng đầu của bản doanh đứng lên cười cười. Người này mặc dù đối với những người đứng xung quanh mà nói rất xa lạ nhưng ở đây lại nổi danh vô cùng. Mặc dù những người đứng xung quanh hầu như không ai biết hắn nhưng mọi người đều nhận ra hắn. Vì người này chính là người mới vừa được điều động tới đây khoảng 10 ngày. Phụ trách toàn bộ tín ngưỡng đại lục phương Đông, Hồng Y Đại giáo chủ Tư Bỉ Nhĩ. Lời nói của Tư Bỉ Nhĩ khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, tất cả như nín thở. Lý Tự Minh sau khi nhìn thấy Tư Bỉ Nhĩ xuất hiện nói như vậy, nét mặt bất giác cũng biến đổi. Quyền lực của Quang Minh Thần Điện ở Đại Lục đương nhiên không cần phải nói nữa, giống như quyền thiêng liêng của các vị vua, quyền lợi của bọn họ ở Đại Lục Phương Đông và Trung ương Đại Lục đã tối cao vô cùng. Lời nói của bọn họ chính là lời nói của các vị thần, điều này thì không còn nghi ngờ gì nữa, không có ai dám phản đối lời của Quang Minh Thần Điện, cho dù là nhận lệnh hoàng đế thì cũng phí lời. Mặc dù nói quyền lợi của Quang Minh Thần Điện ở Phương Đông đang bị suy yếu đi rất nhiều, nhưng thực lực của bọn họ vẫn lớn mạnh như cũ. Lời nói của bọn họ rất ít người dám phản đối. Hoàng đế các nước đều phải giữ thể diện của mình. Nếu Quang Minh Thần Điện vào lúc này lại ra mặt hỗ trợ cho Thái tử Lý Dũng của Bất Diệt Hoàng Triều thì Nguyên Soái và Tổng đốc các nơi sẽ phải suy nghĩ lại. Dù sao thực lực của bọn họ quá nhỏ bé so với Quang Minh Thần Điện. Cho dù muốn phản kháng thì sợ là cũng không được. Lời nói của Tư Bỉ Nhĩ khiến Lý Tự Minh như nín thở, không biết nên nói thế nào mới tốt. Chỉ ngồi ở đó lạnh lùng nhìn Lý Dũng và Tư Bỉ Nhĩ đang đứng trước mặt, cơ thể như bất động, đôi mắt như con dao nhỏ nhìn đăm đăm vào Lý Dũng và Tư Bỉ Nhĩ. Đương nhiên nếu có thể chúng ta cũng không để Thái tử Điện Hạ mang tội ác giết cha. Quang Minh Thần Điện chúng ta cũng không thích mang tội danh như vậy. Cho nên xin bệ hạ thức thời một chút. Chỉ cần bệ hạ rút lui là được rồi. Hãy tin là Quang Minh Thần Điện chúng tôi sẽ giúp Thái tử Điện Hạ, nhất định sẽ đưa Bất Diệt Hoàng Triều càng ngày càng phát triển. Bệ hạ, tôi thấy ngài nên suy nghĩ lại. Tư Bỉ Nhĩ chuyển lời, nhìn Lý Tự Minh tủm tỉm cười nói. Khốn khiếp, nghịch tử, đồ nghịch tử nhà ngươi. Hoàng quyền lớn hơn thần quyền không thể tham gia vào chính sự. Đây là tôn chỉ của đế quốc chúng ta. Bất Diệt Hoàng Triều của chúng ta từ thời tổ tông Lý Khiếu Thiên bắt đầu đã xây dựng quy định này. Tuyệt đối không thể hợp tác với người của giáo đình. Hoàng quyền là tối cao vô thượng. Còn ngươi, ngươi vì hoàng vị mà hợp tác với người của giáo đình. Ngươi biết hay không biết, nếu ngươi làm như vậy, Bất Diệt Hoàng Triều sau này sẽ trở thành nô lệ của giáo đình. Lý gia chúng ta còn làm chủ cái gì được nữa chứ? Ngươi làm một hoàng đế như vậy lẽ nào không cảm thấy nhục nhã sao? Đồ khốn khiếp, dù ta có chết cũng không nhường ngôi lại cho ngươi. Giang sơn của Lý gia mãi mãi vẫn là của Lý gia. Ta sẽ không để nó bị hủy hoại trong. Lý Tự Minh hộc máu vì tức, rồi nói. Không cần nhìn cũng biết Lý Dũng đã khiến cho Lý Tự Minh tức giận không chịu được. Cơ thể vốn cũng đã không còn khỏe nữa. Bây giờ lại bị Lý Dũng khiến cho như vậy e là cái chết của Lý Tự Minh cũng không còn xa nữa. Ha ha, ta không quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, ta chỉ biết hoàng vị là của ta. Phụ hoàng hãy thoái vị đi, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Bây giờ linh hồn của Lý Dũng đã bị ma quỷ xâm chiếm, hắn cảm thấy bản thân đã nắm chắc phần thắng. Hoàng gia cận vệ quân đã chết sạch rồi, nếu không thì cũng bị khống chế hoàn toàn. Ở đây toàn là người của hắn, hơn nữa với rất nhiều cường giả ảnh tộc khắp nơi, còn có sự hỗ trợ của giáo đình, Lý Dũng cảm thấy mình tuyệt đối không có khả năng thất bại. Bệ hạ xin người hãy thoái vị đi, tình cảnh bây giờ người cũng nhìn thấy rồi, người đã không còn khả năng phản kháng nữa. Người của Thành Vệ Quân và Hắc Đức Lan gia tộc ở đây đã vượt qua 25 vạn người, còn Hoàng gia cận vệ quân của người đã bị giết sạch rồi. Người đã không còn khả năng phản kháng rồi, cho nên tôi xin ngài nên thoái vị đi. Tư Bỉ Nhĩ cười cười rồi nói, quả nhiên hắn biết rất rõ âm mưu của Lý Dũng, hơn nữa trước khi đến đây cũng đã có chút sắp xếp của mình rồi. Thất bại. Ha, trong đế đô này còn có thủ hạ của ta, họ sẽ vẫn trung thành với ta. Mặc dù bây giờ các ngươi đang khống chế ở đây, nhưng các ngươi sẽ không có cách nào khống chế được đế đô, không có cách nào khống chế được đế quốc. Ta sẽ không thoái vị, thậm chí hoàng vị của ta không rơi vào trong tay của lão Tam. Ta cũng sẽ không để bất cứ tử tôn nào của Lý gia rơi vào tay ngươi để đoạn vị, nghịch tử như ngươi không thể kế vị. Lý Tự Minh lạnh lùng nói, vẻ mặt rất kiên quyết khiến cho người ta bội phục. Ha ha ha, ha ha ha, phụ hoàng của ta à. Xem ra người đã già thật rồi, hồ đồ thật rồi. Phụ hoàng chắc chắn không biết được con sẽ mưu phản đúng không? Người cho rằng người còn có thể hy vọng sao? cường giả dưới tay người đã chết sạch rồi, tính mệnh của người đều nằm trong tay con, còn về quân đội của người ư? Con không sợ nói cho phụ hoàng biết hoàng gia cận vệ quân đã chết sạch rồi, không còn bao nhiêu nữa. Còn cấm vệ quân mặc dù không có nhập chung với quân của ta nhưng đã bị người của ta đã khống chế hết rồi. Bây giờ mặc dù chúng không giúp ta nhưng ít nhất cũng sẽ không giúp phụ hoàng. Bây giờ bọn họ đang án binh bất động không giúp bên nào cả. Còn về đế đô tứ đại doanh ha ha. Bọn họ đã dựa vào chúng ta từ lâu rồi. Đế đô đặc cảnh ti cũng đã bị ta mua sạch rồi. Cho nên bây giờ phụ hoàng đã không còn ai nữa. Không có ai có thể giúp phụ hoàng. Lý Dũng nói. Đúng vậy. Bệ hạ, thẳng thắn mà nói đại danh của ngài khi tôi ở Trung ương đại lục xa xôi đã nghe qua rồi. Nhưng đáng tiếc ngài là một hoàng đế tốt. Nhưng lại không phải là một phụ thân tốt. Thái tử điện hạ là người ưu tú như vậy nhưng lại không chọn thái tử làm hoàng đế. Tôi thấy ngài vẫn nên thoái vị đi. Sau khi Tư Bỉ Nhĩ nghe xong liền đứng dậy thấp giọng nói. Khi nói để lộ nụ cười khiến người ta vô cùng khó chịu, nụ cười đó rõ ràng có chút nham hiểm. Đỗ Tân gia tộc thỉnh cầu bệ hạ hãy thoái vị. Đỗ Tân gia tộc đứng lên, trở thành người hỗ trợ kiên định của thái tử. Hắn là người đầu tiên chạy ra. Tắc Mã Lam gia tộc thỉnh cầu bệ hạ hãy thoái vị. Tắc Mã Lam gia tộc đã từng đụng độ với Bạch Khởi cũng bước ra. Gia tộc này đã đắc tội với Bạch Khởi. Tối qua đã đem đầu của thiếu gia mang tới vương phủ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người đứng lên bây giờ chính là tộc trưởng của Tắc Mã Lam gia tộc. Một đại quý tộc giết người không ghê tay. Vì không muốn đắc tội với Bạch Khởi thậm chí ngay cả con trai của mình cũng có thể giết chết không do dự. Khi hắn xuất hiện Bạch Khởi bất giác liếc nhìn hắn một cái. Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc cũng thỉnh cầu bệ hạ hãy thoái vị. Nhân vật quan trọng xuất hiện. Tộc trưởng của Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc đã khống chế 5 quân đoàn phương Nam cũng đứng dậy, lạnh lùng nói. Sự xuất hiện của hắn khiến cho cả đám kinh ngạc, vì điều này biểu hiện toàn bộ phương Nam đã rơi vào tay của thái tử. Những kẻ khác cũng bắt đầu do dự, bọn họ bắt đầu phân vân không biết có nên đứng dậy lúc này để ủng hộ cho thái tử lập ngôi vị mới hay không. Bọn họ không cầu mong có thể được tân hoàng trọng dụng. Nhưng tối thiểu không thể bị người ta nhớ mặt tiêu diệt không phải sao. Nhưng bọn họ cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa với sự uy nghiêm của Lý Tự Minh nên trong chốc lát không dám đứng lên. Nhưng trong lòng bọn họ đã bắt đầu dao động. Những kẻ theo phía thái tử lần lượt đứng dậy. Sắc mặt của Lý Tự Minh càng ngày càng khó coi. Phần lớn những vương công quý tộc đã dần dần phản chiến. Khuyên Lý Tự Minh đầu hàng. Tình cảnh này Lý Tự Minh hoàn toàn không nghĩ đến, sắc mặt của ông ta càng ngày càng khó coi, ánh mắt cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Ông ta biết bản thân mình đã không còn khả năng phản kháng nữa, ngày hôm nay thái tử có lẽ sẽ thành công. Tình cảnh trước mặt khiến thái tử Lý Dũng càng ngày càng cao hứng, cuối cùng nhịn không được cười phá lên, nhìn Lý Tự Minh nói, thế nào hả, phụ hoàng của con? Bây giờ người nhìn thấy rõ rồi chứ, người đã không còn cơ hội nữa rồi, bây giờ còn ai dám giúp người nữa chứ, ai dám ngăn cản con nữa chứ. Trong lúc này tất cả mọi người đều câm như hến, ở phía sau không còn ai dám đứng lên nói thêm chữ nào, lúc này ai còn dám phản đối Lý Dũng chứ, điều đó chính là tìm đến cái chết. Vậy sao, ngươi quá tự cao rồi đấy, làm người thì nên khiêm tốn một chút mới tốt. Những kẻ khoa trương sẽ càng chết nhanh mà thôi. Đột nhiên một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Mọi con mắt đang theo dõi với sự kinh ngạc. Bọn họ đang hiếu kỳ về sự bất ngờ này. Lúc này ai lại dám phản kháng lại Lý Dũng chứ? Lẽ nào người đó muốn mất mạng sao? Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người đó thì sự kinh ngạc và hiếu kỳ trong nháy mắt đã biến mất. Vì bọn họ biết cho đến bây giờ trong tất cả mọi người ở đây. Trong đế quốc này chỉ có một người dám nói như vậy, người đó không phải ai khác mà chính là Bạch Khởi. Nói thật vừa rồi Bạch Khởi vẫn còn do dự, Bạch Khởi đang do dự có nên đứng lên hay không. Không có gì nghi ngờ là khi Bạch Khởi đứng lên có thể ngăn cản được Lý Dũng. Nhưng quan hệ của Bạch Khởi và Lý Tự Minh bây giờ cũng chẳng ra gì, Lý Tự Minh chết hay không chết cũng không liên quan đến Bạch Khởi. Lý Dũng mặc dù có cừu hận với mình, nhưng hắn làm hoàng đế hay là Lý Tự Minh làm dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. Đối với Bạch Khởi mà nói thì cũng giống nhau, cho nên chủ định ban đầu của Bạch Khởi là không giúp bên nào cả. Nhưng hiện tại Bạch Khởi đã thay đổi chủ định vì Bạch Khởi thấy thời gian của Lý Tự Minh không còn nhiều nữa. Mối quan hệ giữa Lý Tầm Hoan và mình vẫn rất tốt. Chỉ cần ông ta không làm gì ảnh hưởng đến mình, bản thân hắn cũng không để ý gì đến hoàng vị cả. Cái mà hắn theo đuổi còn vượt xa cái là hoàng vị đó. Hoàng vị đó căn bản không được Bạch Khởi xem trọng, cho nên Bạch Khởi cũng không để ý. Hoàng vị giao cho Lý Tầm Hoan cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn không làm ảnh hưởng đến chuyện đại sự của mình là được. Hơn nữa nếu làm như vậy còn có thể lưu lại một ấn tượng tốt đẹp cho Lý Linh Lung, làm thay đổi mối quan hệ giữa mình và nàng, đồng thời còn có thể khiến danh vọng của bản thân nâng lên một bậc. Hà tất không phải là chuyện tốt sao? Đương nhiên cái quan trọng nhất chính là Bạch Khởi bây giờ nhìn Lý Dũng thấy không thuận mắt, đây mới là điều quan trọng. Đã không thuận mắt đương nhiên sẽ không nhìn hắn với ánh mắt thiện cảm. Không thể để con người như hắn khoa trương quá. Nhìn hắn mà cảm thấy khó chịu sẽ muốn dọn dẹp hắn đi. Đây mới là Bạch Khởi. Cho nên sau khi do dự một lát, Bạch Khởi bèn đứng dậy. Lý Dũng nghe thấy lời này cũng nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Sau khi nhìn thấy Bạch Khởi sắc mặt liền biến sắc. Không riêng gì Lý Dũng mà tất cả mọi người ở đây đều như vậy. Nét mặt thủ hạ của Lý Dũng càng ngày càng xấu đi. Bọn họ không biết nên nói gì mới tốt. Vốn là bọn họ đã xác nhận chắc chắn là Bạch Khởi sẽ không giúp cả hai bên. Nhưng bây giờ Bạch Khởi đứng dậy rõ ràng là đã đứng về phía Lý Tự Minh. Tình cảnh như vậy bọn họ không hề ngờ tới. Không chỉ bọn họ mà ngay cả Lý Tự Minh đang ngồi trên long tòa cũng bất giác biến sắc. Nhãn thần ngày càng phức tạp nhìn liếc qua Bạch Khởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, thần uy vô địch. Mọi người đều không hiểu tại sao Bạch Khởi lại thay đổi chủ ý, nhưng điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại Bạch Khởi thực sự đã thay đổi chủ ý, như vậy đã đủ rồi. Bạch Khởi thay đổi chủ ý một cách bất ngờ đủ để làm thay đổi thế cục. Dù sao Bạch Khởi cũng là đấu đế cường giả, hơn nữa uy vọng trong quân không ai có thể sánh kịp. Một tiếng ra lệnh của hắn rất có thể sẽ xoay chuyển thế cục, khiến cho người của phái bảo vệ hoàng đế phải biến sắc mặt, bất giác vui mừng. Bọn họ nhìn thấy ánh rạng đông của sự thắng lợi. Sắc mặt của Lý Dũng càng trở nên khó coi, sắc mặt âm lãnh nhìn Bạch Khởi một cái, không biết là đang nghĩ gì, có điều hắn lại không nói ra, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bạch Khởi. Tư Bỉ Nhĩ bên cạnh Lý Dũng khẽ mỉm cười, không tỏ rõ thái độ, nhìn Bạch Khởi, mang theo nụ cười, đứng ra nói, Tây Bắc Vương, chuyện này hình như không liên quan gì đến chuyện của ngài. Ta khuyên ngài tốt nhất không nên quan tâm thì tốt hơn. Không liên quan đến chuyện của ta. Ha ha, ta thừa nhận quan hệ của Bạch Khởi ta và Hoàng đế không phải là tốt lắm, điểm này tất cả mọi người đều biết. Nhưng bất luận nói thế nào thì Bạch Khởi ta vẫn là thần tử của Bất Diệt Hoàng Triều. Quan hệ của ta và Hoàng đế không tốt đó là chuyện của ta. Còn về Lý Dũng. Hừ hừ, loạn thần tặc tử, người người đều có quyền giết. Và ta cũng không ngoại lệ. Về phần ngươi, ngươi là cái thá gì? Chuyện của Bất Diệt Hoàng Triều khi nào mới đến lượt ngươi nhiều lời? Cút sang một bên cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi là Hồng Y Đại Giáo chủ của giáo đình đã là giỏi lắm. Ở đây là Bất Diệt Hoàng Triều chứ không phải là Trung ương Quang Minh Đế Quốc. Ở đây không đến lượt ngươi nói. Nếu ngươi còn nhiều lời, ta cũng không ngại gì mà không giết ngươi. Bạch Khởi buông một tiếng lạnh lùng, khinh bỉ nói. Nếu đã quyết định hợp tác với Hắc Ám Thần Điện thì Bạch Khởi đương nhiên phải đứng ở phía đối đầu với Quang Minh Thần Điện. Đây là chuyện sớm muộn. Muộn nhất cũng chỉ là 1-2 năm gần đây. Quang Minh Thần Điện cách nơi này không phải là khoảng cách xa bình thường. Thúc ngựa đến đây cũng phải mất nửa năm. Huống chi người của bọn họ ở đây rất ít. Mình cơ bản không sợ. Nếu phái đại quân đến, chỉ chuẩn bị thôi cũng đã mất 1-2 năm. Đợi đến khi bọn họ tìm đến nơi này thì đã trở thành chuyện không biết đã bao lâu sau rồi. chuyện hợp tác giữa Bạch Khởi và Hắc Ám Thần Điện đã không còn là bí mật gì nữa, đương nhiên không còn gì để giấu giếm nữa. Bởi vậy Bạch Khởi vốn đã không thèm để ý tới Quang Minh Thần Điện. Cùng với việc địa vị của Bạch Khởi tăng lên, cùng với việc quyền lực của Bạch Khởi ngày càng lớn mạnh, cùng với việc những cường giả dưới tay Bạch Khởi không ngừng tăng nhanh đã giống như một ngọn núi lớn nằm trong tay Bạch Khởi, Quang Minh Thần Điện đã không được Bạch Khởi để mắt tới. Ngươi, sắc mặt Tư Bỉ Nhĩ biến đổi, chỉ vào Bạch Khởi tức giận nói. Hắn thân là Hồng Y Đại Giáo chủ của giáo đình đã nhiều năm, chưa từng có ai dám có một chút bất kính nào đối với mình. Đã nhiều năm như vậy, ai dám có chút bất mãn với mình, ai dám nói với mình như vậy. Không ngờ tại nơi này, tại Bất Diệt Hoàng Triều, Bạch Khởi lại dám sỉ nhục mình như vậy, thậm chí sỉ nhục cả Quang Minh giáo đình. Điều này khiến cho Tư Bỉ Nhĩ nhất thời không biết nên nói gì, cơn tức giận đã ngập tràn trong lòng hắn. Có điều, lời hắn nói chưa hết, Lý Dũng bên cạnh đã tiếp lời, quay về phía Bạch Khởi, có chút dữ tợn nói. Bạch Khởi à Bạch Khởi, vốn dĩ ta không muốn ra tay với ngươi. Có điều, ta thật không ngờ ngươi lại không biết điều như vậy, ngươi đã muốn chết thì ta cũng không khách khí nữa. Hôm nay ta nhất định phải khiến cho ngươi máu bắn ra 5 bước. Máu bắn ra 5 bước. Ha ha ha, dựa vào ngươi. Bạch Khởi cười rộ lên, khinh thường nói. Lý Dũng, thái tử điện hạ của Bất Diệt Hoàng Triều, Bạch Khởi cơ bản không coi ra gì, trước nay đều không coi ra gì. Bạch Khởi vốn dĩ đã không coi tên này là kẻ địch. Theo Bạch Khởi, Lý Dũng cơ bản không có tư cách để đối kháng với mình. Hắn đứng trước mặt mình thì chẳng là cái gì cả. Ngoài cái bỏ bọc thái tử vinh quang đó, hắn cơ bản không có cái gì. Không thể không nói rằng đấu đế cường giả vô cùng lợi hại, muốn giết chết một đấu đế khó như lên trời. Ta biết các hạ là một thiên tài xưa nay chưa từng có. Có điều, ta nghĩ các hạ chẳng qua chỉ vừa mới tấn cấp đấu đế mà thôi, cho nên cũng chưa chắc không thể giết chết ngươi. Tư Bỉ Nhĩ lạnh lùng cười một tiếng, đứng ra nói như vậy. Một giây sau, mười mấy chủ giáo giáo đình mặc hồng y từ trước sau, trái phải xông ra. Nhìn trang phục của bọn họ hẳn là hồng y giáo chủ của giáo đình, chỉ đứng sau hồng y đại giáo chủ và lam y đại giáo chủ, mỗi một người đều là cường giả của giáo đình Quang Minh Thần Thuật. Hơn nữa, còn có mười mấy võ sĩ cường giả trong đám bọn họ xông ra. Áo giáp màu bạc cũng đã cho thấy thân phận của họ, Quang Minh võ sĩ của giáo đình. Những người này đều là cường giả, nghe nói Quang Minh võ sĩ của giáo đình ít nhất cũng là đấu vương cường giả. Tuy rằng số lượng không nhiều, toàn bộ Quang Minh võ sĩ của giáo đình cũng không quá nhiều, trên dưới 300 người, nhưng rõ ràng bọn họ là lực lượng được cho rằng là đáng sợ nhất. Đương nhiên trong số những người này, người khiến cho người khác chú ý đến nhất vẫn là một người đứng ở giữa. Một người mặc áo giáp kim sắc, độ tuổi khoảng trên dưới 50, nhìn qua có vẻ người này rất cường tráng, cũng không thể nói là anh tuấn. Khuôn mặt rất phổ thông, nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác nhìn không thấu. Trên chiếc áo giáp mặc trên người có đeo một chữ màu đỏ máu. Chữ này cho thấy thân phận của hắn, thành viên thẩm phán hội giáo tông, hơn nửa cấp bậc không thấp. Ha ha, ta biết ngươi lợi hại, vốn dĩ chúng ta không có ý định đối phó với ngươi, dù sao đối phó với ngươi cũng không dễ, hơn nữa trong lúc này không thích hợp. Thế nhưng chúng ta sớm đã có sự chuẩn bị, vốn dĩ là chuẩn bị qua mấy ngày nữa sẽ giết chết ngươi.